thầy, thầy cho con hỏi thêm một câu ở bên từ trợ nhân ạ. Dạ mô Phật, con kính bậc thầy, thì ở đây nói là những người mà ăn rau cay thì chư thiên người ta sẽ tránh xa vì người ta sợ hôi. Dạ mô Phật, con kính bậc thầy, con không hiểu là chư thiên thì các vị có nghiệp, có phước báo, cho nên sáu căn, các vị đối với sáu căn lúc nào cũng thuận ý, cũng vui sướng hết, mà tại sao có ngài lại thấy hôi mà lại sợ mà tránh ạ? Thì bởi vì mình có cái thứ này, thế cho nên các ngài để lánh xa, các ngài không có đến. Bởi vì nó không phải cái nghiệp của các ngài không có ưa thích cái mùi đó. Các ngài gọi cái mùi đó là mùi hôi, các ngài bỏ. Dạ mô Phật, con kính bậc thầy, nếu chư thiên như vậy mà còn Bồ Tát thì các vị thì tại sao cũng lại họ sợ cái mùi hôi này mà cũng không ủng hộ người tôi chánh định, con có hiểu không? Thì ở đây nói là các vị, những các thánh nhân người ta không ưa những cái thứ này. Chứ thật ra đã là Bồ Tát thì thường là các ngài đâu có quản ngại. Thế nhưng mà đây là nói cái ý Phật muốn khuyên chúng mình không nên dùng cái thứ này. Những các bậc về đường lành, đường thiện, người ta không dùng những thứ này. Những các thành ấy, những các có bao nhiêu hộ pháp, người ta không phải cái nghiệp của người ta không đến. Thì cái ý Phật muốn nói cho chúng ta biết là những các bậc thượng thiện nhân người ta không dùng những thứ này. Chứ còn thật ra đã là Bồ Tát thì cả ngài độ chúng sanh, cả ngài đâu có quản ngại. Dạ mô Phật, con kính bậc thầy, xin thầy con hỷ cho con hỏi thêm một câu nữa ạ. Dạ mô Phật, con kính bậc thầy, làm như trong kinh Địa Tạng, các kinh nói là cái tội thật là nặng mới đọa vô gián địa ngục. Còn ở đây các vị này chỉ ăn năm thứ rau cay mà tại sao hết phước và đọa vô gián địa ngục, con có hiểu không? Ở đây không nói cái chuyện ăn rau cay mà đọa địa ngục, mà ở đây nói cái chuyện gần những ma quỷ. Đã gần những ma quỷ thì mình sẽ huân tập những cái việc của ma quỷ, thì mình sẽ làm những các cái chuyện nhà ma, mình sẽ làm những cái việc của người quỷ, cho nên là từ đó mà phải đọa vô gián địa ngục. Thầy cho con thưa cái chỗ mà trừ trợ nhân nó kính bạch thầy. 12 loại chúng sanh phải nương bốn cách ăn mới tự toàn, tức là nghĩa là bảo toàn cái mạng sống, thì đoàn thực, túc thực, tư thực và thức thực. Con bạch thầy, ở đây có câu là ăn lành thì sống, ăn độc thì chết. Chữ chết đây là chết cái thân tứ đại mình hay là chết cái giới thân tuệ mạng, kính bạch thầy? Thì nếu mà mình ăn những các cái thức ăn độc thì chết cái thân tứ đại, mà nếu mà mình thọ lãnh những các cái mê lầm, những các cái độc ác thì mình cũng lại tu theo cái độc ác, thì cái tuệ mạng của mình nó cũng bị chết. Dạ nhưng mà thầy, cái đoàn thực á thì nói là ăn lành thì sống, ăn độc thì chết, thì đoàn thực này chỉ có loài người và súc sanh, thì con hiểu cái câu này. Còn súc thực, tư thực và thức thực, vậy thế nào là những cái súc thực, tư thực, thức thực là ăn lành thì sống, ăn độc thì chết, kính bạch thầy? Thôi thì cái súc thực mới cái thức thực thì khỏi bàn, nhưng mà cái tư thực thì chúng mình hiểu được, người suy nghĩ những cái việc độc hại thì cái người tự đầu độc mình, còn suy nghĩ những các cái tốt thì phải được. Thế thì cái xúc thực cũng thế, xúc và cái lành thì sẽ sống cái tốt, mà xúc và cái độc thì nguy hiểm. Cái tâm thức cũng thế, tâm thức lành thì đi về đường lành, mà cái tâm thức xấu thì hẳn là đi về đường xấu. Xúc thực là nói về 12 loại cô hồn. Thì bây giờ cái thức ăn là mình cúng cho con hồn, thì mình đọc chú để mà biến thực biến thủy, thì người ta thấy như vậy thì người ta xúc thôi, thì chứ đâu có gọi là xúc. Thì bây giờ đấy là cái chỗ con cúng, Nhưng mà còn trong cái nghiệp báo của người ta, người ta xúc chạm vào những cái di độc, trong cái việc nghiệp báo của người ta. Sư cô Hoài Hải dạy con thưa thầy là ví dụ như là ở chùa mình không có ăn những cái thứ rau cay như là tỏi nén hương cừ, nhưng mà bây giờ gần tại gia thì người ta nấu thức ăn, người ta xào tỏi hành hẹ như vậy bay vô chùa, thì cái mùi bay đó ảnh hưởng chúng tăng rồi bắt thần quỷ thần, có quở trách không kính bạch thầy? Thì đã đành là có những cái mùi ấy thì không tốt, nhưng mà bây giờ mình biết làm sao, thấy việc của người ta thì thôi, mình cứ biết mình giữ mình cho cẩn thận, còn việc người ta thì việc của người ta, người ta trách nhiệm, chứ bây giờ mình làm nào mình đuổi là người ta đi. Trái nghiệp hiện tiền, này A-nan, người trì giới thanh tịnh ấy tự quay về tánh bản nguyên. Cái nghiệp hiện tiền thì có người có nghiệp tốt mà có người có nghiệp xấu. Chính một người cũng có lúc thì cái gặp cái may mắn, mà cũng có lúc thì gặp những cái không tốt. Thế thì mình phải trái với cái nghiệp hiện tiền của mình. Thí dụ như cái nghiệp của mình là nghiệp có phước, thế thì người này người ta đến khen, người kia đến cho ăn bánh. Nè, con mắt thấy cái gì cũng vừa ý, cái tai được nghe toàn những cái lời khen ngợi, cái mũi ngửi mùi thơm, cái lưỡi mình gặp những cái vị ăn ngon, cái thân mình được xúc chạm những cái mát mịn. Nè, cái tâm ý của mình ở cái chỗ mình khoan khoái, mình vui lòng. Thế thì mình phải trái cái nghiệp hiện tiền, đừng có tham đắm, đừng có cậy mình, đừng có kiêu mạn. Phải biết rằng đây là cái nghiệp báo do cái kiếp trước mình đã làm phước, thì bây giờ cái phước nó hiện lên. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng cái phước đến đâu thì cái phước nó hết đến đấy. Cho nên phải biết đây là cái nghiệp báo, mà cũng chỉ là cái huyễn cảnh nó hiện lên rồi nó sẽ thành không. Cho nên phải có cái trí tuệ bát nhã, biết những cái lời khen là hư vọng. Những cái may mắn người ta đem nhiều những bánh kẹo đến người ta cho, đừng có tham đắm. Mình được phước là do kiếp trước đã làm phước, vậy thì kiếp này phải lo bá thí, trì giới, tu giới, tu định, tu tuệ, để cái phước nó còn lâu dài. Đó là trái với cái nghiệp hiện tiền mà là cái nghiệp tốt. Còn bây giờ mình có cái nghiệp, cái kiếp trước mình tạo cái nghiệp xấu, thì bây giờ cái tai cứ phải nghe những cái lời chê, cái mắt cứ phải thấy những cái không vừa ý, cái lưỡi phải ăn những cái món không được ngon lành, cái thân phải ở vào cái chỗ không vừa ý. Thế thì phải biết đây là cái nghiệp của mình, mà nhẫn chịu quán, có trí tuệ bát nhã để biết những cái này hư vọng, đừng bận lòng, để an định cái tinh thần. Như thế gọi là trái với cái nghiệp hiện tiền, tức là cái pháp hộ sáu căn, gặp cảnh thuận hay là cảnh nghịch mình cũng bình tĩnh điềm đạm. Tiếp, treo cái chăng sáng. Chăng sáng tức là cái trí tuệ của mình, mà cái ngọc lưu ly là cái cảnh mình sống, tức là cảnh bên ngoài như ngọc lưu ly, còn cái tâm hiểu biết của mình thì như vầng trăng sáng. Cho nên nói cái vầng trăng này treo ở trong cái cảnh như ngọc lưu ly của Như Lai, tánh của Như Lai mật viên tịnh và diệu nè, mật tức là những cái diệu dụng của các ngài thì chúng ta là người thế gian không biết. Thế bây giờ đây đã trở về cái chân tánh, sống chung với như Phật, cùng một đồng thể với Phật, cho nên mình thấy được những cái chỗ mà lúc mình còn phàm phu mình không biết. Viên là nhận cái tánh của mình đó ở khắp pháp giới. Tịnh thì dĩ nhiên là chư Phật thì thanh tịnh à, những các cái niệm màu, những các cái công dụng tuyệt vời của các ngài. Thì bây giờ thì mình không biết, nhưng lúc bây giờ cái trở về cái chân tâm bản tánh thì tất cả những cái diệu dụng của Phật mình cũng biết, cũng thấy được. Tức là bây giờ sống với cái tánh vô sanh, thoát luân hồi sanh tử, rồi xứng với cái tánh mà làm các công đức, tu các pháp môn, tiến lên thánh vị. Xin thầy cho con xin thưa, ở phần C là trái nghiệp hiện tiền thì có câu là cõi nước mười phương như ngọc lưu ly, trong treo trăng sáng. Dạ kính bạch xin thầy, câu này con chưa hiểu rõ nghĩa, con xin thầy giảng lại cùng con ạ. Nghĩa là cái vị này cái tâm thanh tịnh à, tuy là chưa có được thần thông nhưng mà cái tâm thanh tịnh đã sáng suốt, cho nên cái sắc ấm nó không có che lực, nó không có che mờ. Vì vậy thấy được khắp mười phương như ngọc lưu ly, mà trong treo trăng sáng, tức là cái tâm trí tuệ của mình sáng tỏ. Cái tâm trí tuệ ấy ví như là trăng sáng. Ở đây nói về cái đức thanh tịnh, và từ cái thanh tịnh thì được cái sáng suốt, cái tánh viên minh một phần nào nó khai tỏ. Trong treo mà thầy, trong tức là cái tâm của mình, yeah. Cái tâm của mình nó sáng suốt, còn tất cả cảnh đây thì như ngọc lưu ý, yeah, nó hiện ở trong cái tâm của mình. Cái tâm của mình sáng suốt.